Đệ nhất danh sách, chương 144, hai bên bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tan học trong đám người, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đi ngược dòng người hướng tầng thượng đi đến, thân ảnh có phần đột ngột, bất quá tất cả mọi người vội vã tan học, không ai chú ý bọn họ. Âm Tiểu Túc đi theo Dương Tiểu Cận sau lưng, chợt phát hiện đối phương dáng người thực rất tốt, vóc dáng vừa cao. Dương Tiểu Cận tại thang lầu chỗ rẽ liếc nhìn hắn một cái, Nhâm Tiểu Túc lập tức thu hồi chính mình ánh mắt. Khi đi đến mái nhà, Dương Tiểu Cận đẩy ra tầng thượng rì xét cửa sắt đi ra ngoài, Nhâm Tiểu Túc đứng ở trên tầng thượng trong chớp mắt cảm giác tầm mắt rộng rãi, đây là hắn lần đầu tiên có cơ hội quan sát hàng rào, tuy lầu dạy học cao độ cũng chẳng ra gì, nhưng đã có thể nhìn rất xa. Lúc này Dương Tiểu Cận hướng Nhâm Tiểu Túc ném qua một cái đồ vật, chính là lúc trước Dương Tiểu Cận từ trên người Nhâm Tiểu Túc trộm đi chùy thủ. Thanh toán xong, Dương Tiểu Cận thanh âm rất bình tĩnh, nàng cũng không có giải thích lúc trước vì cái gì muốn đem chùy thủ trộm đi, Nhâm Tiểu Túc cũng không có tiếp tục đuổi cứu. Hai người đứng ở trên tầng thượng cầm cự được, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc sau lưng tầng thượng nhập khẩu truyền đến tiếng bước chân, hắn nhìn lại, rõ ràng phát hiện là một nam một nữ hai người đệ tử, đang nắm tay dọc theo thang lầu đi tới, xem bộ dáng là một đôi tình lữ. Tình lữ phát hiện trên sân thượng có người cũng không để ý tiếp tục hướng trên thiên thai đi, kết quả Nhâm Tiểu Túc cầm tầng thượng cửa đóng lại. Tình lữ nhìn xem đóng cửa lại, vẻ mặt mộng bức. Đều Nhâm Tiểu Túc đóng cửa thật kỹ lại quay đầu lại thời điểm nhìn về phía Dương Tiểu Cận, lại phát hiện trong tay đối phương đã xuất hiện một chuôi ngân bạch sắc khéo léo súng lục chỉ mình. Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn liền nhận ra súng lục lai lịch xích. P-238, đã từng tây cách giao ơ công ty kinh điển bỏ túi súng lục loại hình, có thể nói súng lục Trung Mỹ thiếu nữ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không hoảng hốt, hắn nói. Muốn động thủ mọi người đã sớm động thủ, tới nơi này không phải là vì muốn tốt cho hảo nói một chút tại sao cùng rõ ràng, quảng cáo. Nếu như Dương Tiểu Cận thực ý định nổ súng, như vậy đối phương cũng sẽ không thanh giao găm ném cho chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra, Nhâm Tiểu Túc lúc này tỉnh táo dị thương. Dương Tiểu Cận cầm súng lục một lần nữa thu lại, người là như thế nào từ Khánh Thị tập đoàn phong tỏa trong vòng trốn ra. Liền một đường chạy đến A, Nhâm Tiểu Túc giả vờ ngây ngốc. Chúng ta sau khi rời khỏi cảnh sơn trong đến cùng phát sinh cái gì? Dương Tiểu Cận hỏi, đếm không hết vật thí nghiệm lao tới còn có miệng núi lửa trong quái vật. Nhâm Tiểu Túc ngắn gọn nói, phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, ngươi không tưởng tượng nổi miệng núi lửa trong quái vật đáng sợ đến cỡ nào. Ta nghĩ giống như đến, Dương Tiểu Cận cải chính, lần này trả lời để cho Nhâm Tiểu Túc sửng sốt bởi vì Dương Tiểu Cận ngữ khí vô cùng ung dung, chẳng lẽ Dương Tiểu Cận đã từng chỉ thấy qua loại này thể trạng đồ vật. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi là lo lắng ta hướng Khánh Thị tập đoàn tố giác ngươi. Hiện tại không sợ, Dương Tiểu Cận nói, bởi vì ngươi cũng có sợ hãi Khánh Thị tập đoàn biết bí mật. Bí mật gì, Nhâm Tiểu Túc cảm giác dường như là lạ ở chỗ nào, tựa hồ có cái gì hắn đổ vào chi tiết. Dương Tiểu Cận cười rộ lên, bên trong nụ cười kia còn có một ít đắc ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng Lạc Hinh Vũ đường cũ phản hồi thì liền phát hiện, đàn sói thủy chung cũng chờ tại hạp cốc phần cuối, nếu như không phải là Lạc Hinh Vũ có xuyên qua bóng mờ năng lực e rằng hai ta cũng phải đường vòng thông qua. Mà ta tính toán ngươi một chút phản hồi thời gian, ngươi nhất định là tại 113 hàng rào tan vỡ trước khi trở về đến thị trấn, đầu tiên nếu như ngươi chỉ là một cái khí lực đại điểm người bình thường, như vậy ngươi căn bản không có khả năng chạy nhanh như vậy, tiếp theo, nếu như ngươi là một người bình thường, ngươi cũng không thể nào thông qua đàn sói ngăn cản. Nhâm Tiểu Túc nội tâm căng thẳng, chỉ nghe Dương Tiểu Cận nói. Cho nên ngươi cũng là một cái siêu phàm giả, chỉ bất quá che giấu so với ta cùng Lạc Hinh Vũ trả lại sâu, khó trách ngươi cuối cùng dám tiến vào đội ngũ đi đến cảnh sơn, nguyên lai là có chỗ dựa vào. Ta trở về trên đường căn bản chưa thấy qua cái gì đàn sói. Nhâm Tiểu Túc chấn định nói, chính là trực tiếp chạy qua hạp cốc mặt người trùng động tác lại không khoái, chúng từ trong huyệt động xuất ra thời điểm ta cũng đã chạy tới. Dương Tiểu Cận chăm chú nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Ta không nghe, Nhâm Tiểu Túc, hắn bất đắc dĩ, chính mình giải thích một đống lớn, nhân gia chỉ nói ba chữ liền đem lý do cho chối bỏ. Chỉ là Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói, ta nói cũng không phải uy hiếp ngươi, chỉ là để cho ngươi minh bạch tất cả mọi người có bí mật cho nên ngàn vạn khác làm ra cái gì lưỡng bại câu thương sự tình. Thành giao, Nhâm Tiểu Túc nói, kỳ thật hắn mục đích cũng là cái này, chỉ cần mọi người hòa bình ở chung, vậy chuyện gì đều không có. Lúc trước cảnh sơn trong hai bên ở chung vẫn tương đối hòa hợp, không cần phải đến nơi đây lại giết cái ngươi chết ta sống. Hơn nữa, nếu như Dương Tiểu Cận bọn họ thật muốn động thủ, trên thực tế chính mình điểm yếu càng nhiều, bởi vì Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ bọn họ đều là người bình thường. Đương nhiên, ngắn ngủi hòa bình ở chung cũng bất ý vị lấy Nhâm Tiểu Túc phải buông lỏng cảnh giác, chung quy Dương Tiểu Cận loại người này liền cho ra đi trùy thủ cũng có thể trộm trở về, trả lại có chuyện gì là nàng làm không được. Nói xong những cái này, Dương Tiểu Cận liền chuẩn bị xuống lầu, khi nàng từ Nhâm Tiểu Túc bên người đi qua thời điểm, nàng rõ ràng phát hiện Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên bưng chặt chủy thủ. Nhâm Tiểu Túc hỏi, hỏa trùng công ty thu mua siêu phàm giả huyết dịch là vì cái gì? Các ngươi lại vì sao phải giết Khánh Trần? Này 109 hàng rào nguy hiểm so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều. Dương Tiểu Cận nói, không muốn đi đơn giản trêu chọc hỏa trùng, cũng không muốn đi bán huyết, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Về phần chúng ta cùng Khánh Trần giữa sự tình còn không phải ngươi có thể nhúng tay. Còn có nguy hiểm gì? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, chẳng lẽ trừ hỏa trùng công ty bên ngoài còn có những tổ chức khác thế lực ở chỗ này? Quảng cáo, bất kể nhiều như vậy. Dương Tiểu Cận nói, hơn nữa ngươi gần nhất e rằng không có cái gì công phu quản việc khác tình, ngươi khả năng đánh giá thấp hàng rào người bài xích lưu dân tiềm thức đến cỡ nào cấp tiến. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, xem ra lưu dân tiến nhập hàng rào sự tình vẫn chưa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn trên cao nhìn xuống thấy được cửa trường học có một cái bọc lấy khăn trùm đầu, mang theo kính râm nữ hài đứng ở nơi đó, đối phương thấy được ánh mắt của hắn chuyển, lại vẫn phất phất tay cùng hắn chào hỏi. Chỉ là hướng này quen thuộc chào hỏi tư thế, Nhâm Tiểu Túc liền biết đó là Lạc Hinh Vũ. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc hỏi ra chính mình cái cuối cùng nghi vấn, kỳ thật nói cho đúng, đây là hắn đã đáy lòng chỗ sâu nhất nghi hoặc. Vì cái gì sẽ xuất hiện siêu phàm giả? Dương Tiểu Cận đứng ở tầng thượng lối vào quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, nàng dùng ngón tay điểm một chút đầu mình. Nhân loại tại tiến hóa trong quá trình một mực ở yếu hóa chính mình tứ chi năng lực, ngươi, tại Cảnh Sơn cũng đã nói, vị kia 178 hàng rào Trương Cảnh Lâm tiên sinh nói, đây là trí tuệ giá lớn. Biết, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, lúc ấy Dương Tiểu Cận trả lại ám chỉ qua chính mình Trương Cảnh Lâm không đơn giản, nguyên lai lúc đó Dương Tiểu Cận liền đoán được thân phận đối phương, chỉ là không quá xác định mà thôi. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy giờ khắc này nói chuyện rất trọng yếu, đối phương như là lúc dùng đối phương biết rõ tin tức vì chính mình công bố hiện giờ thế giới này chân tướng, Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc. Cho nên, có trả giá lớn, tự nhiên sẽ có càng lớn thu hoạch. Dương Tiểu Cận nói, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, có ý tứ gì? Dương Tiểu Cận cười cười, nàng đè thấp chính mình mũ lưỡi chai nói. Đường tai nạn tiến đến, tinh thần ý chí tài là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.